Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Tề Thiên Phong Chi Nguy, chương 301, Tề Thiên Phong Chi Nguy, 10 ngày bế quan, Vũ Tĩnh Huyết không chỉ có đem cửu âm cực sát huyền công tu luyện tới viên mãn cảnh giới, càng đem một luồng cực sát lực triệt để luyện hóa, bước chân vào âm dương cửu trọng thiên trình tự, khí thế chi thịnh, có thể nói không người có thể ngăn. Trái lại Lận Thiên Trùng, hắn tuy là niết bàn ngũ trọng thiên tu vi, nhưng trên người còn có ám thương, căn bản vô pháp phát huy ra tất cả thực lực. Một người thịnh, một người suy, bị gắt gao ngăn chặn, cũng là bất đắc dĩ việc. Bất quá, Lận Thiên Trùng dù sao thành danh đã lâu, kinh nghiệm chiến đấu muốn không thể thắng được Vũ Tĩnh Huyết. Mặc dù rơi xuống hạ phong, lại không đến đây bị thua. Hai người chiến khó bỏ khó phân, nhường thế cục trở nên càng cứng ngắc. Trong hư không, chiến đấu kịch liệt không ngừng, tiếng oanh minh không ngừng. Tề Thiên Phong thượng, tình huống cũng giống như vậy. Trải qua 10 ngày chuẩn bị, cả tòa Tề Thiên Phong, từ chân núi tới đỉnh núi, 10 thước một hào, 100 mét lầu một, vô số mũi tên thai dựng dựng lên, vô số linh trận bố trí xuống. Một người bước vào, hàng vạn hàng nghìn tên cùng linh quang đồng thời nở rộ. Cả trời xanh linh cường giả cũng không dám xông vào. Đồng thời, ở Hoa Vân Hà hiệu triệu dưới, Tử Dương Vũ Phủ, Thương Phong Vũ Phủ, cùng với một ít gia tộc thế lực, tất cả đều gia nhập Tề Thiên Phong. Người người thành binh, thận trọng, chuẩn bị tử thủ Tề Thiên Phong. Chút nào nói không khoa trương. Bây giờ Tề Thiên Phong, như một tòa chiến tranh chi cứ điểm. Ùng ùng, đinh tai nhức óc muộn hưởng tiếng vang lên. Một tím đen sát khí đột nhiên kéo tới. Giống như một tôn hồng hoang yêu mãng. Đem trọng trọng rừng cây phá hủy rơi. Làm cho bầy thần sắc đại biến. Vội vàng lui nhập chiến hào ở giữa. Đồng loạt ra tay. Dương Viêm đứng ở cự nham thượng. Một lời quát lớn. Phía sau hắn một đám luyện đan sư. Nhất tề đứng dậy. Linh lực tùy ý nở rộ. Biến thành một mảnh hừng hực hỏa hải, hướng phía trước gào thét vọt tới. Đồng thời, chấn thủ ở người phía sau bầy, cũng xuất thủ. Trong một sát na, vô số đạo võ linh ánh sáng hiện lên, cuộn trào mãnh liệt như vực sâu, hội tụ thành một đạo mênh mông linh lực lưu quang, khí tức càn quét hư không, tiếng hét giận dữ cuồn cuộn không ngớt. Oanh, ba đạo kinh khủng như vậy thế tiến công. Ở sườn núi chỗ va chạm, hung mãnh cuồng bạo kình phong quét ngang lái đi, đem mặt đất ngạnh sinh sinh vỡ ra tới. Bạo tạc trung tâm chỗ, xuất hiện một đạo hố sâu, bên trong mọi thứ sự vật, đều biến thành bột mịn, tiêu thất vô tung. Đám người kia, kịch chiến nửa canh giờ, cư nhiên không hề mệt mỏi. Dương Viêm sắc mặt của trở nên trắng xám, đứng ở cự nham thượng thân thể. Bắt đầu kịch liệt lay động. Tĩnh Thiên Quân là lang hổ chi sư. Chinh chiến nhiều. Thực lực tự nhiên cường hãn. Nếu như chúng ta đạo phong tuyến này bị xé mở. Như vậy Tề Thiên Phong đem khó có thể chống đối kỳ trùng phong. Trương Phàm Quy đồng dạng là sắc. Mặt tái nhợt. Tay duỗi một cái. Đem một viên thuốc nhét vào trong miệng. Không sai. Cho dù chết. Cũng muốn bảo vệ cho đạo phong tuyến này. Dương Viêm giống giận liên tục, đồng dạng đem đan dược nhét vào trong miệng, trên người, linh lực bạo dũng ra, lần thứ hai hướng phía trước phương lướt đi. Ở Dương Viêm đám người tử thủ phòng tiến lúc, Tề Thiên Phong đỉnh, chiến cuộc càng hỗn loạn, thậm chí, có thể dùng thảm thiết để hình dung. 3.000 Tĩnh Thiên Quân, tuy bị chống đối ở sườn núi chỗ, nhưng có một chút gia tộc thế lực. Như Tần gia cùng Vân Mộng Vũ Phủ, dựa vào linh hoạt chi ưu thế, từ lâu đi qua phòng tuyến, triển khai từng cuộc một chém giết. Những gia tộc này thế lực, tất cả đều cùng Vân Đằng Thương Hội có cựu oán. Vừa ra tay, đó là sát chiêu, gặp người sát nhân, thấy vật đoạt vật, thậm chí còn có người phóng hỏa đốt lâu, đưa tới từng đợt đen kịt khói đặc, có thể nói vô cùng hỗn loạn. Trên mặt đất, lầu các thượng, thậm chí bức tường đổ chỗ, đều có vô số cổ thi thể. Những thi thể này, cuối cùng cũng đến thuộc sở hữu phương đó. từ lâu không phân rõ, cũng không có ai dám can đảm đi nhận rõ. Bây giờ chiến cuộc quá thảm thiết, dù cho ngươi có trong nháy mắt thất thần hoặc là dại ra, sau một khắc đầu của ngươi lô cũng có thể bị chém đứt rơi, biến thành những thi thể này chung một thành viên. Tần Thiên Vũ, trước đây ngươi thêm vào Vân Đằng Thương Hội thời gian, ta thì nghĩ đến các ngươi phải đi tới bước này. Hiện tại nhìn Khổ Tâm Kiến Tạo Thương Hội biến thành một mảnh phế tích, chẳng biết ngươi làm cảm tưởng gì. Tần Thiên Phong cầm trong tay trường thương, đem Tần Thiên Vũ dồn đến góc tường, trong miệng phun ra lạnh giá nói như vậy. Còn chưa chiến đến tối hậu, ngươi có tư cách gì nói những lời này? Tần Thiên Vũ thần sắc đạm mạc, bàn tay run lên, đem trường thương chấn bay ra ngoài, không lùi mà tiến tới, thẳng lấy Tần Thiên Phong trong ngực chỗ hiểm. Thình thịch, bàn tay mới vừa lộ ra thân thể, một đạo tối tăm quỷ dị đao mang nhất thời ở Tần Thiên Vũ trước mặt của nở rộ. Đao mang sắc bén, cuối cùng mang theo một luồng dương cương khí, nhường Tần Thiên Vũ sinh ra một tia khó có thể chống lại cảm giác. Nhưng mà, đao mang tạc liệt một cái chớp mắt, một cây kim sắc trường thương phá vỡ hư không, chống đối ở Tần Thiên Vũ trước mặt của. Kim mang như nước, tiêu diệt tất cả đao mang, bao quát một luồng dương cương khí. Ân Thiên Thành, đối thủ của ngươi là ta, mơ tưởng làm cái gì tiểu xiếc? Hoa Vân Hà thân hình nổi lên, một tay đem toái hư thương khơi mào, lạnh lùng chỉ hướng phía trước. Mà nơi nào, yên vụ chậm rãi tản ra, lộ ra Ân Thiên Thành trương già nua khuôn mặt, nơi khóe miệng có lau một cái lạnh giá độ cung. Hôm nay đánh một trận, là cuộc chiến sinh tử. Ta nghĩ đối với người nào động thủ, thì đối với người nào động thủ. Ngươi Hoa Vân Hà không xen vào, ngoặc kép nói, ánh mắt của hắn hướng bốn phía nhìn lại, đang nói âm lệ nói, Sở Hành Vân cái kia tiểu xúc sinh chứ, mau chóng gọi hắn đi ra nhận lấy cái chết, ta phải hắn bắt ra sách cốt, để tiết mối hận trong lòng. Ngoặc kép, tưởng ra tay với Sở Hành Vân, trước tiên qua ta đầy quan hơn nữa. Hoa Vân Hà đồng dạng quát lạnh, toái hư thương thấp minh, cuối cùng ở trên hư không trung ngưng tụ một cái cao to kim hà. Thương mang ẩn chứa trong đó uy lực kinh người, bao phủ Ân Thiên Thành quanh thân. Cũng tốt, ta liền trước hết giết ngươi. Ân Thiên Thành dẫm trận tại chỗ ra, một dương cương khí bạo dũng mãnh tiến ra, đem trọng trọng thương mang trấn áp, không nhìn mọi thứ, cùng Hoa Vân Hà đụng vào nhau. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, chiến đấu thanh bên tai không dứt. Phàm là ở đỉnh núi người, đều là hỗn loạn chiến thành một đoàn. Dư ba không ngừng, khí tức ngập trời, sớm đã thành đem lầu các hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tàn nham bức tường đổ tán loạn, trạng thái rằng co. Bất quá, nếu là tinh tế quan sát, Tề Thiên Phong một phương, nhân số hơi thua một bậc, đồng thời dần dần hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Nguyên nhân không có hắn, để ngăn cản Tĩnh Thiên Quân, đại đa số mọi người trấn thủ ở sườn núi chỗ, kết thành kiên cố phòng tuyến. Sở dĩ đỉnh núi người của bầy khó tránh khỏi trứng chọi đá, một lúc sau tự nhiên hiển hiện ra hoàn cảnh xấu, đối phương thế tiến công càng hung mãnh hơn. Nếu là Vân Đằng Điện bị phá, tình huống thì nguy hiểm. Vân Đằng Điện bên ngoài, Tuyết Khinh Vũ nhìn trước mắt thế cục, một cắn ngân nha, hoảng hoảng du du đứng dậy. Vân Đằng Điện là Tề Thiên Phong chỗ cốt lõi, bên trong không chỉ có còn có Vân Đằng Thương Hội hết thảy nội tình, càng có chứa nhiều người bệnh ở bên trong tĩnh tu, khôi phục nhanh chóng thương thế. Nếu như Vân Đằng Điện bị phá, bên trong mọi thứ đem bị cướp đoạt không còn, những người bị thương kia càng khó có sức đánh trả, chỉ có thể chờ chết. Tất cả mọi người sĩ khí đều sẽ phải chịu cực đại đả kích. Nhưng mà, Tuyết Khinh Vũ mới khó khăn lắm bước ra hai bước, thân thể cuồng chiến, hộc ra một đại búng máu tươi. Khinh Vũ tỷ tỷ, người mới vừa ăn vào kim sang linh đan, nếu là mạnh mẽ xuất thủ, sợ rằng sẽ làm bị thương càng thêm thương. Lạc Lan vội vàng ngăn cản Tuyết Khinh Vũ, tràn đầy lo lắng nói, yên tâm, ta hiện tại đủ để đánh một trận. Tuyết Khinh Vũ gian nan cười nói. Cước bộ khinh đạp, lại là phun ra một ngụm máu tươi. May là Lạc Lan Tương Kỳ đỡ lấy. Này mới không có tè ngã xuống đất. Đường đường Lưu Vân đệ nhất mỹ nữ. Cuối cùng rơi vào như vậy hạ tràng. Thật đúng là thật đáng buồn. Lúc này, một đạo tràn ngập cười nhạo thanh âm của truyền vào hai nàng trong tai. Bên cạnh, một đạo âm lãnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện, như một đạo u hồn như quỷ mị, hướng phía Vân Đằng Điện điên cuồng chạy tới. Đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh, mà ngay cả tiếp theo đột phá ba người ngăn cản, ngay lập tức liền tới đến Tuyết Khinh Vũ trước người. Một bàn tay lộ ra, xen lẫn cuồng bạo âm sát khí, cần phải đem Vân Đằng Điện phá vỡ. Hết chương.